Xin chào mọi người. Có hai cái buồn. Cái buồn thứ nhất là chuyện này hay quá mà ít người coi. Buồn thứ hai là chuyện này cũng hay quá nhưng mà không có thời gian lên thêm. Chán thật. Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 110. Trác Phàm sắc mặt lạnh lẽo, tử mang trong mắt lấp lóe không ngừng, hai tay kết xong ấn quyết hét lớn: "Mệnh ta, do ta, không do trời, kẻ chết phải là ngươi." Vừa dứt lời, Trác Phàm há miệng gào thét: "Ma sát tam tuyệt thức thứ ba, u long quỷ ngầm, rống!" Hoàng Vũ Thanh Thiên xì cười ra tiếng: "Chỉ là một chiêu huyền giai sóng âm vũ kỹ, hả có thể đối phó với bổn công tử được sao? Ngươi quả nhiên là đã hết đường sống, cái gì cũng có thể thử." "Chính là bởi vì phải đối phó với địa mạch long hồ của ngươi mới phải dùng sóng âm vũ kỹ nhằm vào nguyên thần à. Mà lại đây không phải là sóng âm vũ kỹ bình thường. Ngươi có thể gia trì long hồn trong vũ kỹ, chẳng lẽ ta không thể sao?" Trác Phàm cũng càng rỡ gào to. Hoàng Vũ Thanh Thiên hơi sững sờ, không hiểu sao Trác Phàm không trông như sắp chết. Rồi rất nhanh, cảnh tượng làm cho tất cả mọi người kinh dị phát sinh. Chỉ thấy đạo sóng âm cấp kim long 100 mét liền bùng phát ra. Sóng âm tiêu tán, tự sắc lôi mang nổ tung, tiếp đó như tia lửa cháy mạnh cấp tốc khuếch tán ra, cuối cùng tạo thành hình tự sắc lôi đại lôi điểu dài chừng 10 trượng, ngửa mặt lên trời huyết dài. Đạo tử lôi tứ tán sắc nổ tung, uy áp khủng bố lại có thể chống đỡ kim long 100 trượng. Hoàng Vũ Thanh Thiên co rút bắt lại, sợ hãi kêu lên: đó là thứ gì? Thử lấy mạng ngươi." Trác Phàm lung lay thân thể, chiều kia đã rút hết tất cả lực lượng của anh, nhưng anh vẫn cười nghiến răng ra: "Ngươi có địa mạch long hồn gia trì vũ kỹ, chẳng lẽ ta không thể gia trì tử lôi sao?" Hoàng Vũ Thanh Thiên không cam lòng quát lớn: "Tử lôi của ngươi há có thể sánh với long hồn của bổn công tử sao? Địa mạch long hồn là biểu tượng vương giả thiên hạ vạn vật, ai dám không theo chứ? Tử lôi của ngươi là cái thá gì, linh trí đều không mở, dựa vào cái gì mà sánh với long hồn của ta? Địa mạch long hồn, cảnh chết nó cho bọn công tử." Wow! Kim long lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét phóng đến Trác Phàm, khuôn mặt dữ tợn phản phất như muốn xé nát đối phương. Trác Phàm khinh thường cười một tiếng: "Tử lôi không bằng long hồn sao? Cái thứ vô tri, buồn cười." Tuy Trác Phàm không biết tử lôi từ đâu mà đến, nhưng anh hiểu được tử lôi là sức mạnh có thể giết chết thánh thú, há là vật bình thường hay sao? Mà lại ngoài tử lôi, Trác Phàm còn thêm vào Thanh Viêm. Thanh Viêm tuy không cuồng ngạo bằng tử lôi nhưng có linh trí. Mỗi khi Trác Phàm gặp nạn, Thanh Viêm sẽ tự động xuất hiện hộ chủ. Trác Phàm làm như vậy chính là khai linh trí cho lôi điểu. Trác Phàm cũng chỉ tay về phía trước, nổ hống lên: "Giết nó, địa giai vũ kỹ lôi hoàng phệ thiên." Không sai, chính là vũ kỹ địa giai. Sau khi thêm vào tử lôi Thanh Viêm, Trác Phàm đã nâng một huyền giai vũ kỹ lên tầng thứ địa giai. Lôi điểu nghe lệnh liền huýt dài một tiếng, cũng mãnh liệt vọt lên. Kim quang phun trào, long gầm thét dài, tử lôi nổ thiên, thiên địa sụp đổ. Cự long cùng lôi điểu va vào nhau, phát ra tiếng nổ vang hủy thiên diệt địa, chấn động đến lỗ tai tất cả mọi người. Nhưng cự long lại nứt ra từng khúc bột, xong tiếng rồng gầm gào rú thê thảm, kim sắc long ảnh đột nhiên rời khỏi thân thể cự long, chạy trốn về phía Hoàng Vũ Thanh Thiên. Địa mạch long hồn bị tử lôi thần điểu dọa cho lui trở về sau. Làm sao có thể được chứ? Hoàng Vũ Thanh Thiên trợn mắt há hốc mồm, đám người quan sát trận chiến cũng kinh ngạc đến ngây người. Hay là địa mạch long hồn, ngươi là vương giả sao thể bị lôi điểu dọa cho chạy chứ? Ngươi còn có nào mặt mũi mà xưng vương xưng bá trên mặt đất? Chủ nhân ngươi, người nào có thể có mặt mũi mà nói mình là thiên mệnh sở quy nữa đây? Nếu là địa mạch long hồn biết suy nghĩ của mọi người, nhất định sẽ mắng trở lại. Nhà, các người biết cái rắm gì chứ? Lã tử chỉ là vương trên mặt đất, còn cái thứ này từ trên trời xuống đấy nha. Lã tử gặp có thể không bỏ chạy hay sao hả? Một đám thiếu hiểu biết chuyện linh giới chúng ta, các người thì hiểu cái rắm gì chứ? Lã tử nhiều lắm là sinh ngay sau thiên địa, người ta lại là thiên địa hồng mông thở sở sinh đó, ta kém nó xa đến cả vạn dặm đó. Điểm này mọi người đương nhiên là không hiểu, chỉ là thấy địa mạch long hồn đột nhiên bị chấn động, vừa rồi muốn ve sầu thoát xác, tất cả đều một vẻ mặt mờ mịt. Xem ra địa mạch long hồn này lại không lợi hại như trong tưởng tượng à? Phương Thu Bạch kinh ngạc ngây ngốc mấy giây mới nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm đầy sự kinh hãi. Không phải là long hồn yếu, mà là trong tay tiểu tử kia có thứ lợi hại hơn rất nhiều. Người tới đây, Phương Thu Bạch cũng phải âm thầm tán thưởng. Hảo tiểu tử, người đến tột cùng là thần thánh phương nào chứ? Không có điện mạch long hồn gia trì, Kim Long Điện hóa thành một đầu thổ long 100 trượng, chỉ là một chiêu bình thường địa giai vũ kỹ mà thôi, bị lôi điểu tử lôi tàn phá bừa bãi, sụp đổ ầm vang vỡ vụn. Làm sao có thể chứ? Hoàng Phủ Thanh Thiên nghiến răng, không thể tin được đây là sự thật. Địa mạch long hồn mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại bị tử lôi dọa cho chạy về. Tử lôi đến cùng là có lai lịch gì mà ngay cả địa mạch long hồn đều không thể trêu vào chứ? Thế nhưng hắn hiện thời không có thời gian để suy nghĩ những thứ này, vì lôi điểu đã mang theo sát ý từ Trác Phàm hùng mãnh xông tới hắn. Hai mắt mãnh liệt run run, Hoàng Vũ Thanh Thiên lần thứ nhất sinh ra lòng sợ hãi. Khí tức khủng bố trên thân lôi điểu khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được mình sinh mệnh chịu uy hiếp. Trước kia là chưa từng có, kể cả lúc trước bị Trác Phàm giá cho một trận nên thân, hắn cũng chưa từng có lòng sợ hãi chân thực như vậy, chỉ vì hắn rõ ràng địa mạch long hồn còn đang thu hút hắn. Hắn là thiên mệnh sở quy, không có khả năng bị một phạm nhân đánh bại. Nhưng bây giờ chạy mau. U Vũ Sơn ba người ý thức được lúc này khác biệt lúc trước, lôi điểu là tồn tại thực sự có thể phá hủy tất cả, xem như bọn họ dính vào cũng nhất định thịt nát xương tan. Liền hét lớn một tiếng, ào ào chạy thoát đi. Bình sinh lần đầu tiên bỏ mặc lão đại bọn họ, đường ai nấy chạy. Thế nhưng tất cả đều đã muộn, bọn họ còn chưa chạy được 100 mét, lôi điểu đã quạt ngược bạo lại hai cái cánh vọt tới trước mặt Hoàng Vũ Thanh Thiên. Hoàng Vũ Thanh Thiên hoảng hốt, đối mặt với khí thế như hủy thiên diệt địa, đột nhiên nghiến răng hét lớn, biến hóa địa long trảo. Vừa dứt lời chỉ thấy kim quang lóe lên, toàn bộ cánh tay phải hắn phát ra hào quang óng ánh. Nhưng ngay một khắc này, lôi điểu đùng một tiếng, tử lôi tàn phá bừa bãi, những nơi nó đi qua đều bị oanh sát thành bịt một mịt. Bùm! Một tiếng nổ vang thật lớn truyền ra, cả mảnh trời hư không chỉ còn tử sắc. Tử sắc lôi mang bạo hưởng khuếch tán, ba động cường đại làm cho ba người U Vũ Sơn còn chưa chạy ra bao xa cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, lập tức trọng thương toàn thân, ngã xuống đất không dậy nổi. Kết giới vô hình giam cầm Trác Phàm run rẩy kịch liệt. 365 cao thủ thiên huyền lần đầu tiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cấp tốc yếu ớt. Thấy tình cảnh này, mọi người hoảng hốt. Lục Long Nhất Phượng thực lực siêu quần, vậy mà lại không ngăn được dư âm từ lôi điểu. Tiểu Chu Thiên Trận chính là kết giới mà cao thủ thần chiếu cảnh đều khó rung chuyển, lôi điểu tử lôi lại làm cho hơn 300 cao thủ thiên huyền cùng nhau trọng thương. Có thể thấy được lôi điểu là cường hãn đến mức nào. Lúc này cho dù là đế vương môn cũng khó có thể không có lòng lo lắng, trên đầu chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Không ai ngờ tới chiêu này cường đại đến tình trạng như thế, người bị liên lụy còn mang theo kết quả như vậy. Hoàng Vũ Thanh Thiên bị chính diện đánh trúng còn sống được sao? Trác Phàm phun ra một ngụm tươi, lôi mang trên thân đã dần tán đi, sắc mặt trắng xám. Anh cưỡng ép tụ tập tất cả tử lôi vào một chiêu huyền giai vũ kỹ, còn có được uy lực của địa giai vũ kỹ, thân thể anh đã gánh vác cực nặng, cường độ thân thể bây giờ còn chưa thích hợp tu luyện địa giai vũ kỹ, bằng không anh đã tu luyện từ lâu rồi. Lúc này vì chiến thắng, Hoàng Vũ Thanh Thiên đành phải vận dụng tất cả lực lượng bức mình đến tuyệt cảnh. Có thể nói lực lượng hiện tại của Trác Phàm còn vạn vạn lần không bằng tu giả đánh cảnh bình thường. Thú Vương Sơn nguy hiểm như vậy, giết được Hoàng Vũ Thanh Thiên xung quanh mình sẽ trở nên nguy hiểm trùng trùng. Thế nhưng anh lại không thèm để ý tới. Lúc này anh chỉ có một mục đích là cái mạng của Hoàng Vũ Thanh Thiên. Về phần anh không còn suy nghĩ nhiều được. Trác Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến chỗ bụi mù tràn ngập. Toàn thân bởi vì bị tử lôi bạo ngược mà tràn đầy vết thương, rất nhiều nơi còn lộ ra bạch cốt âm u, đều có 20 chỗ. Xa xa nhìn lại, quả thực như một ác quỷ đi ra từ tu la địa ngục. Ba người U Vũ Sơn thấy anh đi tới liền giật mình kinh hãi, muốn chạy thoát đi, nhưng chỉ hơi chút chút người liền phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương tại thân, rốt cục chuyển không được nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên ác ma kia từng bước một đi tới. Đáng chết, các người mau hút kết giới để chúng ta ra ngoài. Bị dọa đến hàm răng run cầm cập, U Vũ Sơn rống to. Nghiêm Mãnh Quỷ, Lâm Thành Phong cũng vội vã rống to, nhanh mở ra kết giới, nhanh mở ra kết giới. Trước Trấn Quốc Thạch, mọi người nhìn thấy tất cả thì không còn gì để nói rồi. Hóa ra, cái gọi là lục long nhất phượng cũng chỉ giống như bọn họ, sống chết trước mắt thì tham sống sợ chết ta, chút khí khái đều không có. Các gia tộc đối với người Hạ Thất Thế Gia đều là kính sợ có phép, tôn thờ như thần. Nhưng sau Bách Gia Tranh Minh này, đánh với Trác Phàm một trận, khiến cho con cháu Ngự Hạ gia tộc cao cao tài thượng tầng tên đều trở thành trò hề, mất hết uy phong. Cho nên những gia tộc còn lại lúc nhìn về phía Ngự Hạ Thất Thế Gia, kính ý trong mắt đã tiêu tán hơn phần nữa. Lúc nhìn về Lạc Gia thì đều âm thầm gật đầu kính nể. Lần đại chiến này, biểu hiện của Lạc Gia bọn đều nhìn vào trong mắt, kính nể trong lòng. Riêng là đại quản gia Trác Phàm càng là người không sợ cường quyền, dám bá khí cao tới trời, càng khiến bọn họ kích động dị thường, nhiệt huyết sôi trào. Thử hỏi, ai không có anh hùng trong mộng chứ? Ai không muốn phản kháng cường quyền ức hiếp trên đầu chứ? Nhưng bọn họ không dám, chỉ có Trác Phàm thay bọn họ thực hiện nguyện vọng này, lấy thân phận đệ tử gia tộc Tam Lưu, bạo ngược ca thủ bảy nhà. Riêng là Hoàng Thanh Thiên luôn là hung hăng cùng càn quấy, còn có Thiên Mệnh Sở Quy Vương giả sao, chứng minh thân có địa mạch long hồn, lại vẫn bị Trác Phàm lần lượt đánh bại, để tất cả mọi người kích động không thôi. Hóa ra, cho dù là Thiên Mệnh Sở Quy cũng không phải là vô địch, mà vẫn có thể bị kéo xuống vương tọa. Lãnh Vô Thường nhìn mọi người bất giác nắm chặt tri mép. Phương Thu Bạch cũng nhìn mọi người, chỉ có điều tâm tình hoàn toàn ngược lại. Trận chiến Trác Phàm đánh bại Hoàng Thanh Thiên thật là không thể coi thường, uy nghiêm bảy nhà, vậy mà chỉ một hơi bị đánh mất gần hết. Nếu bệ hạ biết tin tức này rồi thì nhất định sẽ vui mừng không thôi. Ban đầu hoàng đế chỉ muốn để Trác Phàm cắt giảm uy thế như mặt trời ban trưa của đế vương một, nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến Trác Phàm vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những khiến đế vương môn uy nghiêm đại giảm mà còn trấn áp bảy nhà. Hoàng Vũ Thanh Thiên có địa mạch long hồn, biểu tượng vương giả thì sao chứ? Không cho phép mở. Thế nhưng mà ngay khi trên mặt Phương Thu Bạch còn giữ nụ cười thì từ trong sương mù một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. Khiết! Trác Phàm dừng bước, vẻ mặt biến ảo không ngừng, kinh nghi ngẩng lên. Ba người U Vũ Sơn thì không thể tin nhìn thân ảnh đang chậm rãi xuất hiện kia, vẻ mặt vui mừng đến mức kích động. Đại công tử, hắn còn chưa chết sao? Sao có thể chứ? Phương Thu Bạch đầy mặt vẻ hoảng sợ. Ăn một chiêu mạnh như vậy, tiểu tử này xem như là cao thủ thành chiếu cảnh, cũng nên mất mạng mới phải, sao lại thế chứ? Cát bụi dần dần tán đi, lộ ra Hoàng Thanh Thiên đầy người máu tươi, từng ngậm thở hổn hển, mà tay phải hắn hoàn toàn biến thành hình thái như vuốt rồng. Cũng chính là một trảo này, một chiêu hủy thiên diệt địa bị Trác Phàm đã bị hắn đỡ được. Biến hóa sau, Phương Tô Bạch cùng Trác Phàm đều sợ hãi kêu lên. Biến hóa là trung cực tuyệt học, có thể khiến linh thể kết hợp với bản thân, thông qua công pháp tu luyện đặc thù hóa thành hình thái mãnh thú chân chính. Mà Hoàng Thanh Thiên thân có địa mạch long hồn, một kỳ biến hóa vậy sẽ là chân long. Hiện Hoàng Thanh Thiên tuy có long trảo nhưng không thể không phủ nhận là đây chính là long trảo chính thức, địa long chi trảo về mức độ chắc chắn. Cho dù là lục phẩm linh binh đều không thể đánh đồng. Sao có thể chứ? Đạt đến hóa hình cảnh, đó là khi luyện cửu long kim cương thân đến cực cảnh, hắn chỉ luyện đến đệ nhất trọng, làm sao thể đạt đến biến hóa chứ? Phương Thu Bạch không thể tin, năm đó hoàng đế khai quốc cũng không thể biến hóa. Lãnh Vô Thường nhìn thấy Hoàng Vũ Thanh Thiên không có việc gì thì thầm thở ra một hơi, lại nhìn Phương Thu Bạch mỉm cười. Đây chính là vấn đề về tư chất. Nghe như vậy, Phương Thu Bạch càng thêm hoảng sợ thất sắc. Có thể nói tư chất của Hoàng Vũ Thanh Thiên thực sự biến thái đến tình trạng như thế, còn chưa luyện thành kim cương thân đã có thể đạt đến hình thái cuối sau. Vậy hắn thật đúng là nhân vật nguy hiểm nhất. Chỉ sợ khi hắn luyện thành cửu long kim cương thân thì Cổ Tâm Thông đều không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó sẽ là ngày đế vương môn chính thức tuyên chiến với hoàng thất. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Lãnh Vô Thường không nói nhiều, chỉ là nhìn về phía Trấn Quốc Thạch cười nhạt. Thấy không, chính thức thắng bại bây giờ mới phân. Phiêu! Hoàng Vũ Thanh Thiên đạp chân xuống, phóng tới Trác Phàm xuất ra một trảo. Trác Phàm quá mức sợ hãi muốn tránh né nhưng là không thể, thân thể anh đã suy yếu đến nỗi không dư thừa mãi may một chút lực lượng nào, nhưng anh vẫn là nghiến răng tụ chút lực lượng cuối cùng mà đứng dậy, cũng xuất ra trảo mà sát tam tuyệt thức thứ hai, Quỷ Long Trảo. Wow! Một tiếng rồng gầm thét dài dưới đất trời, nhưng rất nhanh liền im bặt. Quay đầu nhìn, nhất trảo của anh đã bị Hoàng Vũ Thanh Thiên vững vàng chế trụ, không thể cho người bất cứ một cơ hội nào nữa. Hoàng Vũ Thanh Thiên thật sự bị chiêu vừa rồi làm cho phát sợ, ánh mắt nhìn Trác Phàm đã không còn cuồng ngạo nữa mà là lo sợ, sợ hãi. Trác Phàm là kẻ đầu tiên đánh cho hắn run như cầy sấy. Tuy hắn có thể cảm nhận được Trác Phàm đã yếu tới mức cực điểm, nhưng đối mặt với Trác Phàm, hắn đã rút ra kinh nghiệm là không thể phớt lờ. Chỉ cần Trác Phàm còn có một hơi thì vẫn chính là một nhân vật nguy hiểm. À! Hoàng Thanh Thiên điên cuồng gầm thét, tay dùng hết toàn lực, chỉ nghe xoẹt một tiếng, cánh tay phải Trác Phàm cứ như thế mà bị xé rách xuống, dòng máu đỏ tươi phun ra như suối. Những nữ nhân Lạc Vân Thường thấy thế lập tức hoảng hốt hét lên, hai mắt đẫm lệ. Trác Phàm ứa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt bắt đầu vặn vẹo, thế nhưng anh lại nghiến răng, Lô Minh Dực hóa thành đao nhọn lần nữa đâm tới Hoàng Thanh Thiên. Tuy vậy vẫn cứ uổng công. Đinh! Tiếng kim loại giao kích vang vọng, Lô Minh Dực sắc bén vẫn là bị Hoàng Thanh Thiên dễ dàng bắt trên long trảo. Hoàng Thanh Thiên thở phì phò, cầm chặt không thả, hai mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm. Trác Phàm cũng chăm chú nhìn hắn, trong mắt kinh nghi bất định. Lô Minh Dực ra sức rút lại nhưng làm sao cũng rút không nổi. Ta đã nói rồi, sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào nữa. Hoàng Thanh Thiên tàn nhẫn quát, tay phải kéo một phát, xẹt một tiếng, Lô Minh Dực bị xé đứt. Dòng máu cuồn cuộn cháy ào ào, mồ hôi lạnh trên thân Trác Phàm ứa ra như mưa. Hai chân lão đảo té ngã trên đất, đau đớn sau lưng khiến sắc mặt anh trắng bệch, nhưng anh vẫn nghiến răng không hừ một tiếng. A! À! Lạc Vân Thường giật nảy mình, bị dọa đến hét lớn lên, không ngăn được nước mắt. Tất cả chúng nữ cũng nhắm mắt nghiêng đầu đi, không dám nhìn nữa. Trác Phàm đau đến toàn thân co rút, muốn đứng dậy, lại bột một tiếng, một chân Hoàng Thanh Thiên đã dẫm lên Lô Minh Dực còn lại, từ trên cao nhìn xuống anh, long trảo hung tàn chậm rãi nâng lên. Kế hoạch hoàn thành, tiểu tử này xong đời rồi. Lạc Vô Thường vuốt chòm râu, thở phào một hơi, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ hồi hộp. Nguy hiểm thật, không ngờ thủ đoạn của tiểu tử này quỷ dị phong phú như vậy. Nếu đại công tử không có một chiêu bảo mệnh tuyệt học cuối cùng này, sợ là đã mất mạng rồi. Quay đầu nhìn mọi người khi thấy Trác Phàm bị gãy mất một tay một cánh, gần như đã chết, Trác trừ ra mặt mũi tràn đầy lo lắng thì chính là không ngăn được vẻ ai thán. Lãnh Vô Thường hài lòng gật đầu, thở phào một hơi, hắn chính là muốn tất cả mọi người có cảm giác quy phục này. Gia Cát Trường Phong tiếc rẻ lắc đầu, hay đáng tiếc, lấy năng lực của tiểu tử này, nếu không bị mất lý trí, thắng bại vẫn là 5 năm. Thừa tướng đại nhân, đây không giống như tác phong làm việc của ngài. Trên đời này nào có chữ nếu như, hết thảy bại trận đều là tự chịu diệt vong mà thôi. Lãnh Vô Thường cười nhạt khoan thay nói. Gia Cát Trường Phong vuốt chòm râu cười nói, lão phu chỉ là tiếc cái tài của hắn, đương nhiên là hắn tự chuốc lấy, không có gì đáng trách. Thừa tướng đại nhân nói rất phải, tự gây nghiệp không thể sống, những mưu sĩ như chúng ta tối kỵ nhiệt huyết làm choáng váng đầu óc. Lãnh Vô Thường, Gia Cát Trường Phong nhìn nhau đều cười to. Mà trên chiến trường, Đào Hư Ảnh màu xám nhìn thấy tất cả, vừa khẩn trương vừa mâu thuẫn. Trong hai người Trác Phàm và Hoàng Thanh Thiên, hắn cứ thấy chọn một người có thực lực mạnh nhất để mang đi. Nhưng thực lực hai người này lại sàn sàn như nhau, có điều so sánh ra thì Trác Phàm càng có tiềm lực nhiều hơn. Nhưng bây giờ hiển nhiên Trác Phàm đã bại, sắp bị Hoàng Thanh Thiên giết chết. Hắn đến cùng có nên xuất thủ cứu giúp hay không? Hay là thực sự là lưỡng nan à? Bóng mờ kia, ai thán, chuyện thống khổ nhất thiên hạ không phải là bá nhạc tìm không thấy thiên lý mã, mà chính là tìm được hẳn hai con thiên lý mã. Ngươi đều thích cả hai, lại chỉ có thể chọn một con. Thật sự là xoắn suýt ra. Có điều rất nhanh, Hư Ảnh thở dài, dường như hạ quyết định không tiếp tục để ý. Hắn là cường giả tối cao, nguyên tắc này không thể thay đổi. Trác Phàm cho dù có tiềm lực lớn, nhưng bại vẫn là bại. Có ưu tú đến mấy, hắn cũng sẽ không thương tiếc. Hô hô, bốn mắt nhìn nhau, Trác Phàm cùng Hoàng Thanh Thiên đều suy yếu thở hổn hển, trong mắt đều là sát ý vô tận. Tuy bọn họ đều đã nguyên lực kiệt quệ, trọng thương, nhưng rất hiển nhiên, Trác Phàm càng xem suy yếu. Trác Phàm, sự tồn tại của ngươi đối với bổn công tử thực sự là uy hiếp lớn lao, hôm nay ngươi phải chết. Hoàng Thanh Thiên run run long trảo, ánh mắt chậm rãi chuyển giờ đến vị trí trái tim Trác Phàm. Trác Phàm đầy sát ý quát lớn, Hoàng Thanh Thiên, ngươi dám ra tay với Ngưng Nhi, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha, vậy sao? Bây giờ ngươi bị bổn công tử dẫm dưới chân, như thế nào mới không tha cho bổn công tử chứ? Hoàng Thanh Thiên xì cười, khinh miệt chế nhạo. Nhưng đột nhiên trong mắt Hoàng Thanh Thiên ngưng tụ, lóe lên sự bất an, bởi vì hắn thấy rõ trong hai mắt Trác Phàm không có ý chết, mà giống như là ánh mắt của mãnh thú, giống như thời khắc chuẩn bị lật người cắn xé đối thủ. tiểu tử này lại còn có hậu chiêu sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Thanh Thiên càng bất an. Chỉ cần Trác Phàm còn chưa tắt thở, cho dù chém đứt tứ chi anh thì anh vẫn cứ là nguy hiểm cực kỳ. Kết quả là Hoàng Thanh Thiên rống to một tiếng, toàn lực vung lên long trảo cắm tới vị trí trái tim Trác Phàm. A! Đám người Phu Thúc Bạch đã đứng thở theo dõi, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Trác Phàm mà chết thì sẽ đại biểu cho Đế Vương Môn thắng lợi toàn diện. Sau này khí thế cường thịnh sẽ hơn bao giờ hết. Tiểu tử, ngươi tuyệt đối không thể chết đó. Nội tâm Phu Thúc Bạch đang hò hét. Không Minh Thần Đồng tầng thứ hai phá không. Ngay khi Hoàng Thế Thiên nhất trảo vồ xuống, đồng tử Trác Phàm đột nhiên lóe ra hai vần sáng màu vàng, đồng thời không gian ba động, vần sáng bắn thẳng ra. Giờ khắc này hai người trực diện với nhau, nếu Hoàng Thế Thiên không đình chỉ một trảo này, hắn có thể móc hẳn Trác Phàm trái tim ra, nhưng phá không của Trác Phàm cũng có thể khiến bộ ngực hắn có thêm một lỗ thủng. Chính là chiến pháp mạng đối mạng, thế nhưng thể nội Trác Phàm còn có huyết anh, chỉ cần có huyết anh, cho dù không có trái tim, anh vẫn không bỏ mình. Cứ như vậy, liền trở thành đấu pháp trọng thương, hoán mệnh. Đương nhiên, Hoàng Thanh Thiên hoàn toàn không biết điểm này. Thế nhưng, hắn hoàn toàn không muốn rơi vào kết cục một mạng đối một mạng này. Hoàng Thanh Thiên giật nảy mình, vô thức né tránh, nhất trảo mãnh liệt cũng thuận thế, cắm vào khoảng đất sát bên Trác Phàm. Hai người đều không có thương tổn trí mạng. Đạo phá không chỉ là hơi chút sượt qua cánh tay trái Hoàng Thanh Thiên. Gọt hẳn một khối thịt tươi, cho hết vào hư vô, máu tươi cuồn cuộn phun ra. Hoàng Phú Thanh Thiên kinh hãi trợn tròn mắt, căn bản không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đạo phá không đã bắn thẳng đến kết giới trên đỉnh đầu. Oanh! Trận thức cấp 6, tiểu chu thiên trận ầm vang vỡ vụn ra. 365 tên thiên huyền cảnh lấy bản thân làm trận nhãn bố trí trận pháp, tánh mạng tướng tu, lúc này đại trận bị phá, lập tức điên cuồng thổ huyết, hai mắt đảo trắng, triệt để không còn khí tức. Đây là có chuyện gì chứ? Hoàng Vũ Thanh Thiên ngờ ngờ ngẩn ngẩn nhìn vết thương bị chỉnh chỉnh tề tề cắt đứt xuống, còn có mái vòm đại trận biến mất, triệt để trợn tròn hai mắt. Hắn thậm chí đều hoàn toàn không biết vừa mới rồi đến cùng đã phát sinh chuyện gì. Hắn là chỉ ý thức được Trác Phàm vừa mới đánh lén hắn. Thế nhưng chỉ là đánh lén mà thôi, sao thể uy khó uy lực như vậy được chứ? Trác Phàm hắn hạch đến nghiến răng, thằng mặt lờ này thế mà không xử lý tiểu tử này thì sao? Nhất kích không thành, Trác Phàm liền hiểu, lấy sự cẩn thận của Hoàng Thanh Thiên, hắn sẽ không bao giờ có thể cho mình cơ hội thứ hai. Hiện tại, hắn đã xuất ra tất cả sát chiêu, đã không còn có gì khiến Hoàng Thanh Thiên không kịp trở tay. Xem ra, chỉ có thể dùng kế cuối cùng kia. Lãnh Vô Thường, muốn đọ trí với ta sao? Thần toán vô địch ngươi, tuyệt đối không ngờ được thủ đoạn của ta. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Trác Phàm lóe lên đạo ngoan sắc, ra sức kéo người, đồng thời thống khổ rống to, chủ động để Hoàng Thanh Thiên kéo đứt Lô Văn Dực còn lại. Hoàng Thanh Thiên giật mình, thầm kêu không tốt, hỏng bét, tiểu tử này muốn bỏ chạy. Long trảo liền hung hăng cắm tới vị trí hiểm yếu của Trác Phàm. Thế nhưng đúng vào lúc này, xiu một tiếng, Trác Phàm đột nhiên biến mất, chính là dùng di hình đổi vị. Lúc này không còn kết giới hạn chế, Trác Phàm là chân chính trời cao mặt chim bay, biến rộng mặt cá nhảy, không ai cản nổi anh. Trác Phàm đã xuất hiện cách đó ngàn mét, giới chỉ trong tay lóe lên lôi mang. Tước Nhi liền bay ra hai trảo bắt lấy Trác Phàm, lập tức toàn lực bay vút đi. Mà ngay một khắc này, Trác Phàm suy yếu, hai mắt tối đen, triệt để ngất đi. Hoàng Thanh Thiên lập tức muốn truy đuổi, nhưng chưa đi được mấy bước liền phun ra một máu tươi. Nhìn vết thương nơi cánh tay trái đang cuồn cuộn phun máu, là nhìn về phía xác chết đầy khắp mặt đất, liền nghĩ là nghĩ lợi. Bọn họ mang cả vạn người tới đây, nỗ lực lớn như thế, trả ra cái giá lớn như thế, vậy mà không thể lưu lại Trác Phàm. Trước Trấn Quốc Thạch, bọn người Phu Thu Bạch thở phào một hơi, liếc nhìn nhau đều yên tâm trở lại. Không ngờ tiểu tử này còn cất giấu một chiêu đó, thực sự là dọa sợ bọn họ rồi mà. Mà Lãnh Vô Thường cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn thở dài, tiểu tử này thực sự là giả quyệt hơn lão phu tưởng tượng nhiều. Lãnh Tiên Sinh, xem ra tiểu tử này còn chưa đến tuyệt lộ, ngài tính kế triệt để thất bại. Gia Cát Trường Phong quay đầu liếc nhìn hắn cười nói. Lãnh Vô Thường hơi híp mắt, lại chậm rãi lắc đầu, tuy sắc mặt không tốt nhưng vẫn bình tĩnh ổn trọng nói. Được, thừa tướng đại nhân quan tâm, năng lực của tiểu tướng này quả thực vượt Lãnh Mỗ tính toán rất nhiều, nhưng điểm này Lãnh Mỗ từ lâu đã làm tốt kế sách. Hiện tại hắn đã trọng thương, chỉ cần thêm một tấm lưới, nhất định một lần hành động nhất định bắt được hắn. Lãnh tiên sinh đừng quá tự tin, Tỉa Gia Hỏa này là hạng người có thể tùy thời sáng tạo kỳ tích đó. Gia Cát Trường Phong xì cười ra tiếng. Lãnh Vô Thường thở sâu, không nói gì, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía Trấn Quốc Thạch lại càng thêm thâm thúy.